Chương 4: Đen quê béo tròn. Trình Bối Dương giật mình tỉnh giấc, thấy Trần Thương Hải và Lạc Lạc đang nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi. Trình Bối Dương mồ hôi đầm đìa, trong mắt căng ra, sắc mặt trắng bệch, miệng cậu không ngừng phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như tiếng vịt kêu. Hai người bạn cùng phòng bị tiếng kêu của cậu làm cho tỉnh giấc, và cả hai đều cho rằng cậu bị bóng đè. Bóng đè hoàn toàn không giống với ác mộng, mà là một trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Có người thậm chí còn hoàn toàn tỉnh táo về mặt ý thức, nhưng cơ thể thì không động đậy được và cũng không thể nói được. Khi bị bóng đè, người ta thường sinh ra ảo giác. Những ảo giác trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này vô cùng chân thật. Và trong ký túc xá bắt đầu truyền tai nhau chuyện về căn phòng có ma, và vụ án Lý Thông Hạo bị giết cũng được vẽ thêm nhiều tình tiết mới. Các bạn học cho rằng Lý Thông Hạo đắc tội với các giáo viên trong trường, nên bị các giáo viên này bắt cóc, định đòi 100 vạn tệ tiền chuộc, sau đó giết hại nạn nhân. Lý Thông Hạo chết một cách đau đớn, và quan hồn cậu ta đã biến thành con ngài đêm, bay đi bay lại trong trường. Các học sinh mỗi khi nhìn thấy con ngài đêm đều sợ hãi nói: "Đừng, đừng lại đây, Lý Thông Hạo, không phải tôi hại cậu đâu." Và những tin đồn kia cũng không phải bỗng dưng mà có. Tổ chuyên án điều động lực lượng điều tra các giáo viên của hai trường và người nhà của Lý Thông Hạo. Cha mẹ nạn nhân đã phủ nhận thông tin bắt cóc tống tiền. Đội của giáo sư Lương đã điều tra ra được một manh mối: Lý Thông Hạo từng tập hợp bạn bè đánh nhau tập thể với các học sinh của trường trung cấp dạy nghề. Bao Triển, Họa Long và Tô My cũng đã điều tra ra được Lý Thông Hạo đã từng phát động phong trào tẩy chay nhà ăn của trường trong mắt các giáo viên. Lý Thông Hạo là một học sinh vô cùng cực đoan và thường xuyên gây sự. Trường trung cấp dạy nghề và trường cấp 2 thực nghiệm chỉ cách nhau có một bức tường. Không chỉ có cùng một sân vận động mà còn có chung cả nhà ăn. Trường trung cấp dạy nghề mới mở ra một chuyên ngành nấu ăn, và tác phẩm thực tập của những học sinh chuyên ngành này sẽ trở thành các món ăn trong nhà ăn dành cho học sinh. Nhà trường cho rằng như thế sẽ đỡ bị lãng phí và tận dụng mọi thứ có thể dùng được. Đánh giá chung của các học sinh đối với những món ăn của nhà ăn đó là nuốt không trôi. Chắc chắn đánh giá này sẽ nhận được sự đồng tình của đại đa số các học sinh trên toàn Trung Quốc. Món khoai tây nạo sợi mỏng sợi to, to thì như ngón tay cái, đó là tác phẩm của các học sinh khác nhau sử dụng các loại dao khác nhau để làm gia công. Trong một đĩa ớt ngọt xào thịt có đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt, đó là món nộm trộn lại bằng những đĩa xào của nhiều học sinh khác nhau, thay vì bỏ chung vào thùng rác, chỉ bằng đổ vào bụng học sinh. Việc gấp phải vài sợi tóc hay là sợi sắt cọ nồi, đó là điều dễ hiểu. Có những học sinh còn ăn cả đinh ốc và tiền xu ở trong đó. Chàng hot boy Lý Thông Hạo đã từng phát động phong trào tương đối lớn là tẩy chay nhà ăn. Cậu lấy chữ ký của hàng trăm học sinh, yêu cầu nhà trường phải cải thiện món ăn lại, không tiếp tục đưa những món ăn dư thừa, món ăn hư hỏng của học sinh chuyên ngành nấu ăn đưa vào bữa cơm của học sinh nữa. Mặc dù nhận được sự ủng hộ của rất nhiều học sinh, nhưng nhà trường vẫn không đồng ý. Thậm chí Lý Thông Hạo còn bị đưa ra phê bình trước toàn trường, rồi cuối cùng sự việc lại lắng xuống. Chỉ có một lần nhà trường đổi đầu bếp, các món ăn trở nên rẻ và ngon hơn, đó là lần phó chủ tịch tỉnh đến thị sát toàn trường. Có hai bài viết ghi lại cảnh tượng ngày hôm đó, một bài được đăng trên báo chính thống và một bài do các học sinh tự đăng trên QQ của mình. Nội dung hai bài viết như sau. Bài báo chính thống: ngày 19 tháng 5 vừa qua, phó chủ tịch tỉnh đến thăm trường ta, gặp mặt toàn bộ cán bộ giáo viên và học sinh của trường để tìm hiểu tình hình xây dựng và phát triển của trường, giúp đỡ nhà trường điều chỉnh và giải quyết các vấn đề thực tế. Và phó chủ tịch tỉnh đã nhấn mạnh phải đặt quan điểm phát triển khoa học lên hàng đầu, quán triệt sâu sắc tinh thần hội nghị công tác, giáo dục toàn quốc và toàn tỉnh, nắm bắt cơ hội tiếp tục phát triển đẩy mạnh giáo dục toàn diện và bền vững. Trong bữa trưa cùng ngày, Phó Chủ tịch tỉnh đã đến thăm nhà ăn, học sinh, cùng với học sinh trong trường xếp hàng để lấy bữa ăn, ngồi cùng bàn vừa ăn vừa trò chuyện rất thân thiết, cùng với các học sinh trong trường. Những câu hỏi quan tâm như bữa trưa của trường ra sao, việc học tập có áp lực hay không, sau khi tốt nghiệp thì định làm gì? Điều đó được Phó Chủ tịch hỏi rất kỹ càng, rồi cổ vũ các học sinh của trường phải cố gắng tranh thủ thời gian học tập và ôn luyện, sau này sẽ trở thành lớp người xuất sắc, tiếp bước tầng lớp cha ông xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Trợ lý chủ tịch tỉnh, thư ký ủy ban tỉnh và đồng chí phụ trách các cơ quan liên quan của tỉnh cũng đều đến tham dự. Bài đăng của học sinh là: Cha mẹ ơi, trưa ngày 17 nhận được thông báo Phó Chủ tịch tỉnh sẽ đến thị sát nhà trường vào ngày 19, còn ăn cơm cùng với học sinh tại nhà ăn. Từ hôm 17, các tờ quảng cáo trong trường đều được dọn dẹp. Nhà trường còn thuê cả súng xịt nước cao áp để xử lý những tờ quảng cáo cứng đầu. Bức tường bỗng mỏng đi trông thấy. Đã bao lâu rồi mới lại nhìn thấy bức tường sạch sẽ như vậy. Nhà ăn thì cũng bắt đầu dọn dẹp một cách toàn diện. Sàn nhà sạch bóng như vừa được bầy chó liếm một lượt. Lớp kính cũng đã trơn mịn đến mức bất cứ con ruồi nào đậu vào cũng phải ngã què cẳng. Rèm cửa được thay bằng một bộ mới toanh. Cả bát đĩa đèn điện cũng được đổi mới. Trên cửa sổ dán lên những đoạn băng rôn mới. Rồi mấy bà nhà bếp còn mặc cả tạp dề. Ông chủ múc cơm đeo cả khẩu trang mới là ghê. Em cũng được cho nhiều hơn. Thái độ bà bán thẻ cơm thì cũng niềm nở hơn hẳn. Ngày 19, Phó Chủ tịch giá lâm. Trong trường đã khoanh sẵn một khu vực báo chúng tôi phải ngồi đó chờ sẵn để được ăn cơm. Cùng với Phó Chủ tịch tỉnh, mấy bà nhà bếp hôm nay đã biến thành những cô lễ tân rất lịch sự. Nhìn thấy đứa nào vào, vùng cấm địa là nhắc nhở mau rời đi chỗ khác. Chúng tôi đến nơi, cũng chuẩn bị ngồi xuống thì bà ta bảo không ngồi được. Lát nữa sẽ có người đến ngồi. Chúng tôi nguýt bà ta một cái bảo rằng mình chính là người được sắp xếp ngồi nơi này. Hai bên cười trừ một tiếng, cho qua chuyện và kể từ đó, mỗi khi có ai đến ngồi với chúng tôi đều phải hỏi một câu: Này, được xếp ngồi ở đây chưa hả? Đi ăn mà chẳng khác nào là đi điểm danh, quả là củ chuối. Một lát sau, giờ vàng sắp tới, phòng hậu cần thông báo để chúng tôi bắt đầu xếp hàng đi lấy cơm. Cơm hôm nay không cần lấy thẻ mà được miễn phí, giống như lão ở phòng hậu cần bảo, hôm nay là ngày cứu tế. Tất cả mọi người bắt đầu hành động. Cả nhà ăn hôm nay giống như một nhà hàng buffet. Sướng quá. Mỗi học sinh sau khi lấy xong phần cơm của mình đều phải ngồi chờ, để chờ ăn cùng với Phó Chủ tịch tỉnh. Chờ mãi vẫn không thấy lãnh đạo đâu. Mấy đứa khác trong nhà ăn nhìn qua bàn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh không bằng. Một lũ học sinh ngồi trong nhà ăn ôm bát cơm mà không ăn. Đúng là dở hơi. Đến 12:20 vẫn chưa thấy lãnh đạo đến. Một giáo viên tới bảo chúng tôi bỏ phần cơm đã nguội kia đi, lấy một phần mới, không được để Phó Chủ tịch nhìn thấy cơm đã nguội. Cơm ngon thế này còn chưa ăn được miếng nào, đã phải bỏ đi. Nhưng còn cách nào khác đâu, bỏ đi thôi. Cuối cùng Phó Chủ tịch tỉnh cũng đến. Một lúc bánh ngọt tới được đưa đến, bao nhiêu thứ bánh vừa ngon lại vừa đẹp mắt. Rồi các bạn ùn kéo đến xin mua. Nhưng bà bán cơm chỉ nhếch mép cười rồi nói: Xin lỗi, bánh này không có bán đâu. Một loạt món mới lại được đưa lên. Cha mẹ ơi, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, thật không còn gì để nói. Cà chua, sốt, trứng gà, cuối cùng cũng đã có trứng gà thật. Gà xào thập cẩm cuối cùng cũng là thịt gà. Thịt kho tàu, cá khô chiên rẻ. Đến bất ngờ, món đắt nhất cũng chỉ có 4 tệ. Thật không biết phải miêu tả như thế nào, vì cơ bản không thể hình dung nổi những điều tuyệt vời như thế này. Và một lần nữa chúng tôi lại có cơ hội thưởng thức những món ăn mới ra lò. Ngồi chờ Phó Chủ tịch tỉnh bao nhiêu lâu thì cuối cùng Phó Chủ tịch tỉnh cũng lại ngồi sang bàn ngay trước mặt chúng tôi. Cái bát Phó Chủ tịch tỉnh này chẳng chuẩn một chút nào, sao lại nghe theo sự sắp xếp của tổ chức như thế nhỉ? Nhưng mà cũng may, bàn phía trước đó cũng toàn là những người đã được gài sẵn, nên cũng chẳng sao. Sau khi ăn xong, chúng tôi còn được bắt tay với phó chủ tịch tỉnh. Từ đó bàn tay chúng tôi đã không còn là những bàn tay tầm thường nữa. Cuối cùng thì phó chủ tịch cũng bỏ đi rồi. Tổ chuyên án cũng từng ăn cơm tại nhà ăn nhà trường, vừa là để trao đổi tình hình vụ án, vừa là để tiếp cận với học sinh trong trường. Các học sinh ở đây có vẻ không kén chọn các món ăn cho lắm. Phó cục trưởng Lương dù có khó nuốt đến mấy, nhưng vì mục đích phá án, ông cũng phải cố gắng nhẫn nhịn vì đại cuộc. Giáo sư Lương, tổ chúng tôi phát hiện ra một kẻ đáng nghi, hiện tại vẫn đang điều tra ở bên ngoài. Tổ của cậu có tiến triển gì không? Hòa Long, chúng cháu cũng tìm ra được một người rất đáng nghi. Bào Triển, người bị tình nghi không nhất định phải là hung thủ. Tô Mì, giáo sư cứ để xem tổ nào tìm thấy hung thủ trước. Nếu chúng cháu tìm thấy trước thì bác phải ngoan ngoãn quay về với chúng cháu đấy. Giáo sư Lương, tôi đang suy nghĩ xem tổ chuyên án có nên kết nạp thêm một thành viên nữa hay không. Hỏa Long, Bao Triển và Tô Mì lại nhìn nhau, không biết phải trả lời ra sao. Phó cục trưởng Lương cắn một miếng bánh bao rồi ngừng lại, đưa tay gỡ từ kẽ răng ra một mẩu móng tay. Ông đập bàn quát lớn, gọi ngay hiệu trưởng đến đây cho tôi. Hiệu trưởng trường trung cấp dạy nghề đến nơi. Phó cục trưởng Lương nói, đồ ăn khó nuốt chúng tôi cũng không ý kiến gì, nhưng tại sao trong nhân bánh bao này lại có cả cái móng tay trong này? Có phải trong trường lại có vụ án mạng nào nữa hay không? Hiệu trưởng lắp bắp, chiếc móng tay có thể do học sinh nào đó khi cắt móng tay không cẩn thận nên đã làm rơi vào. Ông hứa hẹn sau này nhất định sẽ cải thiện bữa ăn cho học sinh và sẽ tăng cường kiểm tra vệ sinh thực phẩm. Cuối cùng, việc đi sâu điều tra, hai kẻ tình nghi dần dần rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. Trong vụ án người kén này, không có bất cứ manh mối nào cho thấy đây là vụ giết người vì tiền. Cảnh sát định hướng vụ việc có thể là giết người trả thù hoặc là do mâu thuẫn tình cảm. Cả hai kẻ tình nghi đều là nữ. Một người là hoa khôi của trường trung cấp dạy nghề, tên là Bạch Băng Á, là một cô gái xinh đẹp, học chuyên ngành thư ký doanh nghiệp, thích mặc bộ đồ công sở, rất được nhiều nam thanh niên theo đuổi. Nữ sinh này chính là bạn gái của Lý Thông Hạo, hot boy và hoa khôi, trai tài gái sắc. Các bạn khác trong trường đều vô cùng hâm mộ cặp đôi này. Người còn lại là một nữ sinh lớp 8 của trường cấp 2 thực nghiệm, biệt danh đó là đen quê béo tròn. Tên làm sao thì người làm vậy. Nữ sinh này vừa đen vừa quê mùa lại béo tròn quay. Đa số các bạn chỉ gọi bằng cái tên ngắn gọn, quê béo tròn. Do đó rất ít người biết tên thật của nữ sinh này là gì. Khi cảnh sát kiểm tra lịch sử của cuộc gọi Lý Thông Hạo, đã phát hiện ra số cuộc gọi của nữ sinh này, gọi cho nạn nhân lên đến cả nghìn cuộc. Quê béo tròn đã mê mệt Lý Thông Hạo, đây là điều cả trường đều biết. Nhưng sau khi chàng hot boy gặp nạn, cô gái không hề tỏ ra đau buồn, mà ngược lại cả ngày cứ cười nói vui vẻ. Hòa Long, Bao Triển, Tô Mì đã gọi quê béo tròn đến văn phòng trong xe cảnh vụ để tiến hành điều tra bước đầu. Nữ sinh to béo này quả là danh bất hư truyền, vai to lưng chắc, hông thì toàn là thịt. Tô Mì đứng bên cạnh chẳng khác nào như một con chim nhỏ. Những học sinh nam bình thường nếu trong tay không có vũ khí thì đều không phải là đối thủ của nữ sinh này. Nhìn từ góc độ sức khỏe, cô gái này hoàn toàn có khả năng là gây án. Mặc dù vẻ bên ngoài chẳng khác gì một con gấu to lớn, nhưng nữ sinh này lại có một trái tim yếu đuối. Quê béo tròn ngượng ngùng kể với ba người Quả Long cả quá trình từ khi quen biết đến yêu nhau giữa cô và Lý Thông Hạo. Tô Mi hỏi bằng giọng nghi ngờ, sao hai cậu yêu nhau à? Lý Thông Hạo đã thích cô sao? Quê béo tròn trả lời một cách tự tin, đúng thế, cậu ấy thích em, cũng phải có lý do nữa sao? Bào Triển vừa ghi chép vừa hỏi, thế tình cảm của hai người phát triển đến mức độ nào rồi? Quê béo tròn cúi đầu, đưa tay cuốn những lọn tóc rối, nũng nịu trả lời, em vẫn còn trong sáng lắm. Hòa Long nghiêm nghị hỏi tiếp, các bạn học phản ánh rằng có lần cô suýt cưỡng bức Lý Thông Hạo ngay ở trong lớp học, có chuyện đó hay không? Quê béo tròn tròn mắt nói, làm gì có, chúng em đều tự nguyện cả. Đó là sự giao hòa giữa thân thể và tâm hồn. Chỉ có điều không hiểu vì sao cậu ấy lại bỏ chạy. Tô Mì hỏi, người cô yêu thương bị hại chết, vì sao cô không buồn phiền mà lại vui vẻ như thế? Quê béo tròn trả lời, em khóc đến sưng cả hai mắt, nhưng em phát hiện ra một bí mật. Tô Mì lập tức hỏi, bí mật gì? Có thể nào kể cho chị nghe hay không? Bọn chị sẽ giữ bí mật đó cho em. Quê béo tròn lại ngượng ngùng đáp, em phát hiện ra cậu ấy không có chết mà đang sống trong chính cơ thể của em.